Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã điều tra những người đó. Họ đến từ một nơi gọi là Đông Hải. Họ không mạnh, nhưng họ ở cấp bậc tông sư. Người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ đứng sau Đạo Sâm nói. Anh ta giống như một bức tường dày. Giọng nói trầm khan, vừa mở miệng đã toát ra sát khí lạnh lẽo. Đồ phu, mật danh của anh là Đồ Phu. Có thể giết sạch những người này không? Đạo Sâm không quan tâm đờ ến quá trình. Anh ta chỉ muốn kết quả. Chỉ cần bọn họ dám tới. Đồ Phu híp mắt, sát khí sôi trào, không chừa một êu. Nghe đến đây, Đạo Sâm bật cười. Sau khi giải quyết xong nhà họ Lâm, tên Đạo Sâm của anh A đương nhiên sẽ là cái tên quan trọng nhất trong gia tộc Slan Can với tư cách là gia chủ tương lai. Anh ta không biết còn ai có thể đủ sức cạnh tranh với mình. Ngải Mỹ, người phụ nữ ngu ngốc đó thực sự dám uống say trước mặt một người đàn ông. Cô ta không biết rằng không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của cô ta. Ngay cả khi đó là Đạo Sâm. Thật đáng tiếc, quá tiện lợi cho thằng nhãi Đông Phương đó. Đạo Sâm li 3 mét đầu lưỡi. Có chút đố kỵ, khuôn mặt của Ngải Mỹ hiện lên trong tâm trí anh ta. Anh A có thể tưởng tượng hình dáng của Ngải Mỹ sẽ nóng bỏng như thế nào nếu không có quần áo. Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy trong người có chút nóng. Anh ta phất tay, để bọn người Đồ Phu lui xuống. Lập tức tuyển một ít người đẹp đến. Tại thời điểm đó, ở khu ngã 8, Khẳng Đặc quỳ trên mặt đất. Mặt đầy máu, một tiếng súng vang lên. Đùi của Khẳng Đặc trực tiếp bị đâm thủng. Máu chảy đầm đìa ô. A Khẳng Đặc hét lên, co giật toàn thân, các người, đang tự tìm đường chết. Mã Khắc Lý một tay túm tóc Khẳng Đặc, lạnh lùng nói, tự tìm đường chết, Khẳng Đặc, mày nghĩ nhiều quá, chúa cũng không thể cứu được mày, cũng không ai có thể cứu mày. Hiểu không, anh ta không khỏi bật cười, khinh bỉ, càng thêm châm chọc, cái tên Giang Ninh kia, tao sợ anh ta còn không dám tới thành phố cờ bạc. Mày biết tại sao không? Vì anh ta đã xúc phạm dòng họ Slan Can. Anh ta làm cho bụng của công chúa Slan Ca to lên. Anh ta gặp rắc rối rồi. Ha ha ha ha. Đây là một điều vô cùng xấu hổ đối với dòng họ Slan Ca. Giang Ninh chết chắc. Điều đó không cần nghi ngờ gì nữa. Họ phát hiện ra rõ ràng nhà họ Lâm đã bị đình chỉ. Và việc anh ta bị đuổi khỏi thành phố cờ bạc chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà Giang Ninh còn chưa có đáp trả. Anh ta làm sao dám đáp trả? Khẳng Đặc quỳ trên mặt đất, bị Mã Khắc Lý túm tóc, ngẩng đầu lên một cách khó khăn, chế nhạo, Mã Khắc Lý, mày sẽ hối hận, mày hoàn toàn không hiểu rõ Giang Ninh. Mày, ha ha ha, mày nhất định sẽ hối hận. Bốp, Mã Khắc Lý tát mạnh vào mặt Khẳng Đặc. Hối hận, cách chương.